Chương 92, tầng thứ cao hơn. Hoa Nô Quốc. Từ đại danh phủ đệ rời đi về sau, Kỳ Do liền một đường đi tới khoảng cách Hoa Chi Đô không xa bên trong dãy núi. Dỗ Bin cùng Hỉ Dọ Dị đều cùng qua tới, đi theo còn có bảo hộ Hỉ Dọ Dị võ sĩ, mặc dù cái này bảo hộ cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Tại đi tới một chỗ tương đối trống trải khu vực về sau, Kỳ Do hai tay hợp lại, khép hở vừa mắt con người, trong cơ thể thần thụ trái cây lực lượng bị hắn kích phát đi ra, rất nhanh từ hắn lòng bàn tay chui ra. Từ từ kia là một đoàn tựa như màu trắng bột nhão giống nhau vật chất, không ngừng ngọ ngoại, giống như là vai dẹt bảo tử thuật, nhưng trên thực tế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Màu trắng bột nhão không ngừng núp đích, cuối cùng biến hóa thành một viên kỳ dị trái cây hình thái, giống như là một đoàn màu xanh quả dứa. Đây là kỳ do dự từ trong cơ thể phân chia ra 10 đôi thần thụ lực lượng một bộ phận, cũng ngưng tụ thành hạt giống hình thái. Lạch cạch nương theo lấy kỳ do dự buông tay ra, thần thụ hạt giống liền bị hắn ném xuống dưới, rơi vào trên mặt đất, tiếp lấy liền thoáng cái chui vào. Ầm ầm cả vùng lập tức bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên, lấy hạt giống hạ xuống vị trí bắt đầu tư nở dê tờ cờ băng liệt. Một gốc màu đậm đại thụ từ trong đó chui ra, hướng ra phía ngoài đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nói là đại thụ, nhưng hình thái lại cực kỳ quái dị. Lùi ra phía sau. Kỳ do một tay một cái, bắt lấy hai bên trái phải Hỉ Dọ Dị cùng Robin, thân ảnh hướng về nơi xa thối lui, cho thần thụ nhường ra sinh trưởng không gian. Rất nhanh gốc này gieo xuống thần thụ liền sinh trưởng đến ước chừng mấy chục mét độ cao, trở thành một gốc cao ngất đại thụ, đứng sừng sững ở chỗ đó. Đương nhiên, cái này so với hoàn chỉnh trạng thái thần thụ nhỏ hơn rất nhiều, hiện tại nó vẹn vẹn chỉ là cây giống trạng thái. Sau này Hỏa Nổ Quốc thủ tiêu tử hình cùng với mổ bụng những này hình phạt, hết thể bị phán xử tử hình cùng với trung thân giam cầm người, toàn bộ đều đem bọn hắn đưa đến nơi đây, để bọn hắn tiếp xúc cái này khỏa thần thụ. Kỳ Do nhìn xem sinh trưởng thần thụ, hướng về phía đi theo Hỉ Dọ Dị tên kia võ sĩ hộ vệ mở miệng. Thần thụ sinh trưởng cần thiết chất dinh dưỡng, một bộ phận đến từ đại địa, càng nhiều bộ phận thì vẫn là đến từ nhân loại. Võ sĩ hơi hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là lập tức ứng tiếng. Bây giờ đại danh cổ rủ kỳ Hỉ Dọ Dị tuổi tác còn nhỏ, Kỳ Do tại Hỏa Nổ Quốc địa vị càng là áp đảo đại danh phía trên, sửa đổi hình phạt mặc dù là rất trọng đại cử động, nhưng Kỳ Do đích sắc có thể một lời cải chi. Thần thụ gieo trồng, tại ngắn ngủi thời gian hơn một năm bên trong, đối Hỏa Nổ Quốc sinh ra cực kỳ to lớn ảnh hưởng. Tử hình cùng vĩnh cửu giam cầm hai loại chịu tội sửa đổi vì đưa tới thần thụ phụ cận gây nên phản ứng kỳ thật cũng không lớn, chân chính tạo thành ảnh hưởng to lớn là thần thụ sinh ra, cũng mang đến trả cờ dạ phân liệt tại kỳ do cho phép dưới tình huống, tiếp xúc đến thần thụ nhân loại, trong cơ thể liền sẽ sinh ra trả cờ dạ hạt giống. Từ sau lúc đó hắn liền có thể tu luyện trả cờ dạ, mà hắn hậu đại, thì không cần tiếp xúc thần thụ, cũng có thể trực tiếp tu luyện trả cờ dạ hạt giống sẽ ở huyết mạch ở giữa truyền thừa. Giao phó những người khác tu luyện trả cờ dạ năng lực, tiếp theo tại hắn sau khi chết đem bọn hắn tu luyện trả cờ dạ từng cái thu về. Thần thụ chính là lợi dụng những này dinh dưỡng đến không ngừng sinh trưởng. Đến mức những cái kia tử hình phạm nhân cùng vĩnh cửu giam cầm, thì sẽ bị thần thụ trực tiếp quấn quanh giam cầm, xem như vai dẹt như thế tiến hành bồi dưỡng, đem hắn coi như vật chứa, liên tục không ngừng ở tại trong cơ thể bồi dưỡng cũng rút ra trả cơ dạ. Bởi vì Hỏa Nổ Quốc là một cái cỡ lớn hòn đảo, nhân khẩu đông đảo, về số lượng cũng không so hổ cả thế giới một cái đại quốc sai. Cho nên thần thụ tại ngắn ngủi thời gian hơn một năm bên trong, liền có rất rõ ràng trưởng thành. Tiến độ này xuống dưới, đại khái sinh trưởng vài chục năm thì có hy vọng kết ra một mai trả cờ dạ trái cây. Kỳ Do đứng tại thần thụ dưới cây, nhìn qua so với lúc ban đầu gieo trồng lúc sinh trưởng rất lớn một đoạn, trở nên cao hơn rất nhiều thần thụ nói nhỏ một tiếng. Ngưng tụ ra đến thần thụ trái cây, còn cần lại trải qua một đoạn thời gian rất dài mới có thể thành thụ. Bất quá chỉ cần đem thần thụ lực lượng khuyết tán ra, trong vòng 20 năm vẫn là có hy vọng đạt được một viên thành thục thần thụ trái cây. Một viên thành thục mà còn cả thần thụ trái cây, ẩn chứa sức mạnh lớn khái là nửa cái xuất sủ kỳ cả gù dạ trình độ. Nếu như là bản thân liền có lục đạo cấp độ giai đoạn thứ 2 hoặc là giai đoạn thứ 3 xuất sủ kỳ nhất tộc tộc nhân, ăn thần thụ trái cây liền có thể đạt đến lục đạo cấp độ giai đoạn thứ 4. Bây giờ Kỳ Do Dư là lục đạo cấp độ giai đoạn thứ 5. Bất quá đang tu luyện văn tỷ hệ sở thế giới hệ thống sức mạnh về sau, thực lực của hắn đã không giới hạn nữa tại lục đạo cấp độ giai đoạn thứ 5, mà là không sai biệt lắm có thể đạt đến cao hơn giai đoạn thứ 6. Trên thực tế dùng lục đạo để hình dung càng đi lên cấp độ thực lực đã có chút không quá phù hợp, Kỳ Giọt cảm thấy có thể dùng càng hình tượng thực lực phân cấp tới lấy thay tầng thứ cao hơn thực lực biến hóa. Lục đạo cấp độ giai đoạn thứ 5, đại khái đối ứng có thế một kích phá hủy địa cầu lực lượng, cũng chính là hổ cả thế giới. Giai đoạn thứ 6 lời nói, nên là một kích phá hủy so địa cầu lớn hơn gấp 10 lần hành tinh, cũng chính là phá hủy hoàn tỷ hệ sở thế giới lực lượng. Lại hướng lên, hẳn là thái dương cấp. Cũng chính là có thế buộc phát ra giống như là một viên hành tinh lực lượng giai đoạn, thế giới bờ liệp trung đoàn trưởng ra mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cù nì tại giải về sau, có lực lượng liền tiếp cận này cấp độ. Lại hướng lên đó là có thể phá hủy giống nhau tinh hệ thực lực, đại khái tại Long Châu thế giới đối ứng suốt tơ sải giản 3 cấp độ, về sau là có thể phá hủy tinh hệ đoàn thực lực, ước chừng đối ứng siêu hồng đến siêu lam. Cuối cùng, Long Châu thế giới thần hủy diệt cấp bậc, cũng chính là toàn lực chiến đấu có thể hủy diệt vũ trụ cấp độ, xa xa áp đảo hắn hiện tại phía trên, chỉ là dư ba liền có thể để hắn tự thân bị hủy diệt. Đến mức đại thần quan cùng toàn vương thì không ở Kỳ Giọt cân nhờ ở cờ phạm vi, loại kia một cái búng tay liền có thể giống như đạn phá một cái bong bóng đồng dạng tiêu trừ một cái vũ trụ, tạm thời ở vào không thể nào hiểu được độ cao. Nói cách khác, hắn hôm nay trước mặt, còn có 6 cái cấp độ. Dựa theo lực phá hoại, phân biệt đối ứng là phá hủy cỡ lớn hành tinh, phá hủy hành tinh, phá hủy tinh hệ, phá hủy tinh hệ đoàn, phá hủy vũ trụ cùng với thực lực không thể nào hiểu được toàn vương cấp độ. Phá hủy cỡ lớn hành tinh hắn trên cơ bản đã có thể làm đến, chỉ là nghiêm ngặt dựa theo một kích tiêu chuẩn tiến hành phán đoán, hắn hiện tại muốn một kích đánh nát văn tỷ hệ sở thế giới vẫn còn có chút độ khó. Chờ hắn kiếm thuật tu luyện đến đại kiếm hào cấp độ về sau, hắn hẳn là có thể nhẹ nhàng một kiếm đem toàn bộ thế giới chém thành hai khúc. Đáng nhắc tới là, Kỳ Giọt tại Hỏa Nổ Quốc đem trả cờ dạ cùng nhận thuật truyền bá ra đồng thời, cũng ở Hỏa Nổ Quốc đạt được rất nhiều liên quan tới kiếm thuật tri thức. Nơi này dù sao cũng là thế giới công nghệ đỉnh phong, vô thượng đại khoái đao cùng đại khoái đao vân vân rèn đúc công nghệ, cơ hồ đều nguyên tử ở nơi này. Xem như rèn đúc trên đời cơ hồ hết thể danh đao quốc gia, tự nhiên cũng có được liên quan tới kiếm đạo đủ loại tri thức, tuy nói tri thức không có nghĩa là thực lực tuyệt đối, bây giờ toàn bộ Hỏa Nổ Quốc QNZ tìm không ra một cái đại kiếm hào, nhưng đối với cấp bậc kia, nơi này lại ghi chép rất nhiều. Tại hiểu rõ những này về sau, Kỳ Giọt đã cơ bản đạt đến ngưỡng cửa.